Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, chuẩn bị rời đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Cái này ta không có nhìn lầm a. Vừa mới cái kia luyện đan tiểu tử phóng tới cái kia lôi kiếp. Trong đám người một thanh niên nhìn lấy Diệp Thần cử động kinh hãi nói ra. Cái này người không là người khác, chính là trước đó kêu gào lớn nhất vui mừng cái kia. Bây giờ nhìn thấy Diệp Thần lợi hại như vậy, thủ đoạn tâm đều lạnh. Có một người như vậy lưu giữ tại bọn họ làm sao đi toàn diện hay xảy ra bảo vật. Không nói Diệp Thần thực lực, liền nói Tiêu Vân vừa mới biểu hiện ra ngoài lực lượng khủng bố. Đã có phần lớn người đều bỏ đi suy nghĩ bảo vật cùng tánh mạng ở giữa lựa chọn. Tin tưởng cũng không khó tuyển, coi như chính đang quan sát ngươi. Tin tưởng tại đối mặt như tình huống như vậy, cũng sẽ giữ được tính mạng trước a. Không có tánh mạng thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tất cả bảo vật, nữ nhân, công pháp, danh lợi, thậm chí thân tình hữu nghị hết thảy theo ngươi không có một hào tiền quan hệ. Cho nên, bọn họ bất động, càng là có chút người chọn rời đi. Hư không sơn rất lớn, không cần thiết đem tất cả tinh lực đều để ở chỗ này. Đại Cách Tàng nhìn thấy Diệp Thần cử động, ánh mắt trợn thật lớn, trong lòng tràn ngập bội phục. Diệp Thần bày ra công pháp thực sự thật xinh đẹp, mà lại cái kia lôi kiếp tựa hồ tại Diệp Thần trong tay cũng không tính là gì. Oanh, cuối cùng cái kia lôi kiếp bị Diệp Thần triệt để đánh bại. Diệp Thần rơi trên mặt đất chờ đợi Tường Vân xuất hiện. Thế nhưng là 10 phút trôi qua, Tường Vân chưa từng xuất hiện, liền một chút xíu linh lực phản hồi đều không có, đậu phộng. Không phải cần phải có Tường Vân sao? Vì cái gì không có? Diệp Thần một phần không hiểu hỏi thăm. Tiểu tử ngươi coi là nơi này là bên ngoài, nơi này là hư không sơn, có thể để ngươi đột phá thế là tốt rồi. Chử Tuân im lặng nói ra, không có sai, hư không sơn bên trong cũng không có cái gì Tường Vân xuất hiện. Càng sẽ không bởi vì Diệp Thần đột phá liền muốn cho hắn một cái phản hồi. Nghe được tin tức này, Diệp Thần một trận thất lạc, tê liệt, còn tưởng rằng sẽ có Tường Vân xuất hiện đâu. Chấm ngoặc kép, hai lần trước đột phá đều có Tường Vân sau đến bổ sung. Để Diệp Thần cảnh giới trực tiếp tăng lên nửa cấp bậc, tu luyện cũng nhanh hơn người khác. Đại ca, ta phục. Đại Cách Tàng nhìn thấy Diệp Thần đánh lui lôi kiếp, một mặt sùng bái nhìn lấy Diệp Thần nói ra, hắn là thật phục. Tại Linh Thú Sơn sinh hoạt rất nhiều năm, chưa từng thấy đến qua người nào cầm giữ có như thế biến thái lực lượng. Cả trên trời đám mây đều không để vào mắt, trọng yếu nhất là Diệp Thần sau lưng cái kia cự long chính tại nhìn mình chằm chằm, loại cảm giác này để Đại Cách Tang 10 phần không thoải mái. Rất hiển nhiên cái kia cự long chính là trước mắt vị thanh niên này linh thú sủng vật. Một cái lợi hại như vậy, cự long đều bị người ta thu phục, chính mình cái giám lông đều không có, lại thế nào cùng người ta đấu? Cho nên, Đại Cách Tang hoàn toàn phục. Diệp Thần mỉm cười, nói thật, hắn tại hư không núi bên trong không có bằng hữu, duy chỉ có hai cái bằng hữu cũng là Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan. Chỉ là hai người cảnh giới quá thấp, nhiều khi sẽ trở thành chính mình mệt mỏi vô dụng. Bây giờ trước mắt người thanh niên này mặc dù có chút lỗ mãng, có chút chất phác, nhưng là tính tình vô cùng trực tiếp. Đây là Diệp Thần nhìn chúng địa phương. Còn có chính là cái này ra hỏa liền lôi kiếp đều chưa từng gặp qua. Có thể nghĩ cũng không phải nhân loại phạm trù. Cung nghênh thủ lĩnh đại nhân. Ngay tại Diệp Thần còn muốn hỏi Đại Cách Tang có muốn hay không theo chính mình tìm kiếm càng nhiều bảo vật thời điểm, Linh Thú Sơn mọi người đột nhiên quỳ trên mặt đất vô cùng thành kính quát. Thủ lĩnh ca ca, cái này thời điểm, Nhạc Hinh Dung vui sướng chạy tới. Một thanh ôm Diệp Thần cổ, không chút do dự, đưa ra một cái môi thơm. sắc mặt ửng hồng nói ra, thủ lĩnh ca ca, ta liền nói ngươi sẽ trở thành thủ lĩnh, bây giờ người ta cũng là ngươi nữ nhân. Nói tới chỗ này, Nhạc Hinh Dung song tay đặt tại trước người bắt cùng một chỗ. Thân thể vừa đi vừa về vặn vẹo, bộ dáng muốn nhiều thẹn thùng thì có nhiều thẹn thùng. Diệp Thần cảm giác đau cả đầu, ghé mắt nhìn lấy Cung Lôi, phát hiện con hàng này vậy mà không có một chút phản ứng. Ngược lại đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy chính mình. Ta tào, đây là cái gì tình huống? Diệp Thần không lưu dấu vết tránh thoát Nhạc Hinh Dung hai tay. Khụ khụ, chuyện này chờ lát nữa lại nói. Nói xong, Diệp Thần quay đầu nhìn Đại Cách Tang hỏi, ngươi giải hư không sơn sao? Đại Cách Tang chết lặng gật gật đầu. Bây giờ người ta đều quỳ gối Diệp Thần trước mặt để hắn có chút mộng bước. Những thứ này người vì sao phải quỳ trước mặt hắn? Chẳng lẽ hắn là nơi này thủ lĩnh? Muốn vật này sao? Diệp Thần mắt thấy Đại Cách Tang biểu lộ trong lòng cười thầm. Gia hỏa này thân pháp rất lợi hại, thân thể tố chất cũng phi thường nhiêu bước, duy chỉ có cái này não tử thẳng thắn, muốn. Đại Cách Tang nhìn thấy Diệp Thần trong tay hồi xuân đan. Trong nháy mắt tất cả mọi chuyện phao ở sau ót, ngoan ngoãn hồi đáp, đầu không ngừng gật đầu. Chúng ta đi, mang ta dạo chơi hư không sơn. Diệp Thần có chút không kịp chờ đợi rời đi nói nhảm. Lúc trước hắn chỉ là đối cái này thập linh điện có chút hứng thú. Huống chi Chử Tuân nói, nơi này có rất nhiều bảo vật, mình đã đạt được, thân thể đột phá, đạt được lôi hệ lực lượng. Tiêu Vân càng là đạt được tiến hóa còn ở lại chỗ này làm gì? Chẳng lẽ thật muốn làm nơi này thủ lĩnh? Nói một tay lấy trong tay hồi xuân đan ném cho Đại Cách Tang. Đại Cách Tang tiếp vào hồi xuân đan, biểu hiện trên mặt 180 độ đại chuyển biến. Cả người đều biến đến cực kỳ hưng phấn. Cầm lấy hồi xuân đan tại chóp mũi ngửi một chút. Thầm nghĩ, chính là cái này vị đạo. Thành, ngươi muốn đi nơi nào? Ta dẫn ngươi đi chơi. Đại Cách Tang nói ra câu nói này thời điểm, biểu lộ biểu hiện ra đối với nơi này hết sức quen thuộc bộ dáng. Giống như chỉ cần Diệp Thần tùy tiện điểm ra đến chỗ này tên hắn liền sẽ mang theo đi chơi một dạng. Bịch, bịch, ngay lúc này Linh Thú Sơn mọi người ào ào quỳ trên mặt đất. Đơn tay đặt ở vị trí trái tim, khẩn cầu thủ lĩnh đại nhân lưu lại. Khẩn cầu thủ lĩnh đại nhân, lưu lại, cái này thời điểm, Nhạc Hinh Dung đồng dạng nắm lấy Diệp Thần vạt áo quỳ trên mặt đất. Hai mắt ngập nước theo dõi hắn, nhìn thấy mọi người biểu hiện, Diệp Thần trong lòng cũng có chút xấu hổ có điều hắn không có khả năng lưu lại. Đảo mắt nhìn nửa ngày, chư vị, cho ta nói hai câu được không? Diệp Thần đối với mọi người phát ra đinh tai nhức óc thanh âm nói ra. Đầu tiên, ta có thể đi vào Linh Thú Sơn, là ta lần này đi vào hư không sơn ma luyện, với ta mà nói càng là đạt được không ít chỗ tốt. Lẽ ra nên lưu tại nơi này là một cái an phận thủ thường tốt thị dân. Tại tương lai thời kỳ chúng ta ở Trung Hòa Thuận chế tạo một cái hài hòa phồn vinh Linh Thú Sơn. Nhưng là, nói tới chỗ này Diệp Thần áy náy nhìn mọi người một cái. Tin tưởng mọi người cũng đều biết, ta cũng không thuộc về nơi này, nếu để cho ta ở chỗ này làm một thủ lĩnh cũng là không thực tế sự tình. Đầu tiên ta đối mọi người sinh hoạt tập quán thì vô cùng không hiểu. Ngươi để cho ta làm thế nào thủ lĩnh? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.